Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, hết thảy đều kết thúc, Bạch Vận không chút kiêng kỵ tại Thiên Minh Cung lớn cửa động chờ. Nhìn xem đối nàng e ngại yến đấu cùng Tào Vũ, hắn nhàn nhạt cười cười, Triệu Thiếu Viêm chết, để hắn cảm thấy vô cùng dễ dàng, chưa từng có nhẹ nhõm làm cho hắn minh bạch, mình từ nay về sau. Không còn cần gánh vác bất luận cái gì thù hận, hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn sống tốt chính mình. Trong lòng nhớ mãi không quên vẫn là thiên tinh giới Phật môn. Cùng tại thiên tộc cùng Ôn Dịch Tinh giống nhau như đúc tiên vực lãnh chúa. Đây hết thảy hắn sớm muộn đều sẽ làm rõ ràng, thật là nghĩ không ra ngươi thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Ta tam đệ liền là chết tại trên tay của ngươi. Thật sự là thật to gan. Triệu Thiếu Long gặp được Bạch Vận khuôn mặt về sau, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn mở miệng nói, ta gặp qua ngươi. Tại Lạc Thanh Tiên Tử phủ đệ phía trên, nguyên lai ngươi chính là Bạch Vận. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không phải cái gì tội ác tày trời người. Nếu không ngươi ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Sớm liền thành dưới kiếm của ta quỷ hồn. Đương nhiên. Bản cô nương tới đây cũng không phải mỉa mai của ngươi. Ta không phải cái gì tính toán chi ly người. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta mới không có đi động các ngươi toàn bộ triệu tộc. Điểm ấy ngươi cũng là cực kỳ rõ ràng. Triệu Thiếu Viêm chắc hẳn cũng đều cùng ngươi nói rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không đem chính hắn cùng hoàng gia tách ra. Nhìn ngươi không có chút rung động nào dáng vẻ. Chỉ sợ cũng đã sớm có chuẩn bị qua. Bạch Vận chậm rãi mở miệng nói. Triệu Thiếu Long quả nhiên không phải một người đơn giản vật. Phá toái cảnh trung kỳ thực lực. Tại đối mặt người như nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bởi vì những người này đều rõ ràng. Chỉ cần mình muốn giết chết Triệu Thiếu Long. Cũng chỉ là động động kiếm sự tình. Hắn cười nói, có chuẩn bị cũng thì dễ nói chuyện. Các ngươi xử lý các ngươi tang lễ. Ta không tham gia, nhưng ta muốn nói là, từ nay về sau Bạch gia cùng triệu tộc lại không cái gì liên quan. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Triệu Thiếu Long nghe được Bạch Vận ý tứ trong lời nói. Hắn rất quả quyết gật đầu nói, như lời ngươi nói. Lúc đầu chuyện này chính là ta tam đệ làm không đúng. Nhưng người cũng đã chết rồi, lại nói không phải là đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Người Bạch gia chết nhiều người như vậy, ta cũng rất xin lỗi, dù sao hôm nay ta là lấy người làm chủ cùng ngươi nói. Người, hoàng gia cái gì với ta mà nói đều như thế, ta Bạch gia chết dòng dã 40 người, các ngươi triệu tộc chỉ chết Triệu Thiếu Viêm một người, cái này không công bằng, ta không phải cái thích giết chóc người, cho nên một cái đầu người 1.000.000 kim tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vận khóe miệng có chút cong lên, lạnh lùng cười nói, Triệu Thiếu Long không nghĩ tới Bạch Vận sẽ trở nên như thế. Nhưng có thể dùng tiền đến giải quyết sự tình, thật đúng là không gọi sự tình gì. Hắn vẫn là quả quyết nhẹ gật đầu, không phải vấn đề gì. Nhị Diêm nhanh đi chuẩn bị kim tệ, bệ hạ quả nhiên sảng khoái. Lần này chúng ta hai nhà sự tình giải quyết, ta nói một chút ta muốn thành lập môn phái sự tình. Ngươi là đương kim tinh thần quốc hoàng đế, quyền lợi lớn nhất người. Ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên, tại cái này trong thiên hạ, nam nữ bình đẳng, ta đối quyền lợi cái gì không có hứng thú, nhưng ta sẽ dùng phương thức của mình đến cải biến đây hết thảy. Ngươi hẳn là minh bạch ta muốn nói ý tứ. Bạch Vận hơi chỉ điểm một chút Triệu Thiếu Long, lấy Triệu Thiếu Long thông minh tài trí cũng nhất định có thể tưởng tượng ra được. Nam nữ bình đẳng vấn đề như vậy ta cũng từng cân nhắc qua. Nhưng nam tôn nữ thì quan niệm đã như cốt tủy xâm nhập lòng người. Muốn cải biến đây hết thảy chỉ sợ độ khó rất lớn. Đây cũng là cái dưới mắt không dễ đụng vào. Cho nên từng cặp ngươi ý nghĩ. Ta rất ủng hộ, nhưng ta cũng có yêu cầu của ta. Triệu Thiếu Long đối với tinh thần quốc giữa nam nữ vấn đề cũng là rất xem trọng. Nhưng còn không phải hắn hiện tại liền có năng lực đi cải biến. Chỉ bất quá Bạch Vận đưa ra ý nghĩ này về sau. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Vận sẽ có lòng dạ như vậy. khó trách Triệu Thiếu Viêm sẽ lợi dụng Bạch Vận, mặc dù còn không biết Triệu Thiếu Viêm còn có cái gì an bài. Những hắn đó cũng không đi cân nhắc, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu như ngươi có bất kỳ tài chính bên trên khó khăn, có thể tới tìm ta. Ta càng hy vọng chính là ngươi lấy cải biến quan niệm làm chủ, mà không phải lấy bạo chế bạo. Triệu Thiếu Long để Bạch Vận có chút sững sờ. Sau đó hắn cũng khẽ cười nói, nhờ ơn, ta hiện tại đã biết rõ Triệu Thiếu Viêm tại sao khăng khăng muốn ngươi đương cái này tinh thần quốc. Bệ hạ, quả nhiên là cái thản thản đãng đãng quân tử, của ngươi dăm ba câu liền để ta đối với ngươi vài phần kính trọng. Ngươi có yêu cầu gì? Có thể mở miệng. Bạch Vận trước đó oán hận rất nhiều, nhưng bây giờ hắn là linh âm tiên tử mang ra người. Hắn có trong lòng mình ý nghĩ, hắn không thể để cho linh âm tiên tử đối nàng sở tác sở vi thất vọng. Bạch Vận cô nương quả nhiên không tầm thường, vậy ta cũng không khách khí, yêu cầu của ta rất đơn giản, không muốn trở ngại tinh thần quốc phát triển, ta chí tại thiên hạ, chắc hẳn ngươi cũng là biết đến, thành lập thế lực có thể, nhưng không phải trở thành trở ngại phát triển thế lực. Triệu Thiếu Long thản nhiên nói, hừ, ta mới lười nhác trở ngại các ngươi, nhưng ta cũng có nguyên tắc của ta, đừng động tới ta người bên cạnh là được, cái khác tùy theo ngươi, còn có, đừng dùng của ngươi quốc pháp đến trói buộc ta sẽ không tuân thủ, bởi vì ta là Bạch Vận. Bạch Vận lạnh lùng nói, đối với ở điểm này, hắn vẫn là cực kỳ kiên trì. Như thế cũng tốt, trong chiều còn có chuyện cần ta đi xử lý, tha thứ không phụng bồi. Triệu Thiếu Long nhẹ gật đầu, rời khỏi nơi này, Bạch Vận cầm tới tiền về sau, cũng cực nhanh rời đi hoàng cung. Hắn không nguyện ý thiếu bất kỳ gia tộc nào ân tình. Nam cung gia tộc cùng Liễu gia chỉ phải gìn giữ chân chính minh hữu quan hệ là được. Hắn cần cái này một số tiền lớn đến thành lập mình chân chính thế lực. Để hắn kỳ quái là, Triệu Thiếu Long thản nhiên như vậy tiếp nhận, đến lúc này hay cũng làm trễ nải gần 4 ngày, Triệu Thiếu Viêm cũng cử hành một trận tang lễ long trọng. Đôi này Bạch Vận tới nói cũng là không có vấn đề chút nào sự tình. Hắn về tới Liễu Phủ về sau, những cái kia bế quan tu luyện người đã từ pháp trận trong đi ra. Đều là một bộ có lĩnh ngộ bộ dáng, Lưu Lâm lại là đột phá đến tụ linh cảnh đỉnh phong. Vũ Hân tu luyện đến tụ linh cảnh sơ kỳ, Tiến Nhi tăng lên cũng là cực nhanh, đã đạt đến nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới, đây mới là để hắn giật mình nhất. Tiến Nhi, biểu hiện của ngươi không tệ lắm, thật đáng mừng a, mấy ngày nay ta cũng là phá lệ thuận lợi đâu. Bạch Vận cười nói với mọi người nói, ở bên ngoài chỉ qua 5 ngày, nhưng tại pháp trận trong cảm giác giống như qua gần thời gian nửa năm. Thậm chí là nửa năm cũng sẽ không có dạng này tu luyện hiệu quả đâu. Liễu Thành Manh rất là kích động nói, hắn trước đó liền là bị gia tộc sự vật làm trễ nải đến thiên tài tu luyện. Cái này ngắn ngủi 5 ngày, để hắn có một loại biến hóa long trời lở đất, kia là tự nhiên. Liễu lão gia tử, vì để cho ngài yên tâm đem Manh Manh giao cho ta. Tiếp xuống 3 ngày liền là ngươi ta tu luyện, ta trợ giúp ngươi đạt tới tụ linh cảnh viên mãn như thế nào? Bạch Vận khẽ cười nói, kia, vậy liền quá cảm động, lão phu đa tạ Bạch đại thần. Liễu Điền Thịnh kích động nói, Vũ Hân tỷ, Lâm Nhi, ta thành công. Bạch Vận đi vào Vũ Hân cùng Lưu Lâm bên người, thật chặt ôm ở cùng nhau. Hết chương.